chỉ có trong truyền thuyết kia đạo thần làm ra được. Trước đây không lâu, Sở Cuồng Nhân trộm lấy thiên thần nhất tộc bảo khố, được vinh dự đạo thần. Trong đó nhất làm cho người nói chuyện say sưa một chút, chính là đạo thần trên thân nắm giữ rất nhiều tu hành pháp, thủ đoạn chi quỷ quyệt, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này cùng hiện tại Sở Cuồng Nhân, không mưu mà hợp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.